Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3962, tiên thi, lão đạo sĩ đối với đạo lăng trợ giúp cũng không ít. Đối với thân phận lai lịch của hắn, có thể không chỉ là đạo lăng một người hiếu kỳ, lão đạo sĩ này xem ra như là Bất Hủ Sơn đại quản gia. Theo Bất Hủ Sơn tồn tại, lão đạo sĩ này cũng vẫn tồn tại. Lấy đạo lăng cảnh giới bây giờ, sức chiến đấu của hắn, mặc dù là dựa vào tự thân chiến lực, bình thường chư thiên đế đều rất khó làm sao hắn. Lấy hắn luân hồi thiên nhãn, cũng nhìn không ra lão đạo sĩ đến cùng thuộc về ra sao sinh linh. Ha ha! Đạo lăng đã lâu không gặp, lão đạo sĩ có vẻ phi thường nhiệt tình. Xoa xoa tay nói rằng, ngươi hiện tại có thể ghê gớm, đại danh như sấm bên tai. Lão phu nghe ngươi các loại nghe đồn, lỗ tai đều nhanh lên cái kén. Đạo lăng, đạo thiên đế, yên tĩnh Bất Hủ Sơn một cái náo động lên, đếm không hết con mắt mở, dồn dập hút vào khí lạnh. Nhìn phía dưới chân núi đứng một người tuổi còn trẻ nam tử. Hiện tại Bất Hủ Sơn quần hùng hội tụ, có huyết sắc cấm kỵ lộ ra tộc cường giả, có chư thiên quần tộc anh kiệt. Khi bọn họ nhìn thấy đạo thiên đế thời khắc, tất cả mọi người hút vào khí lạnh. Đối với một vị này, đã có xuất phát từ nội tâm kính nể. Đạo quân thân tử nhưng là biển sao đệ tam, là cao quý bất tử đạo quân đời sau, ở chư thiên biển sao hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Nhưng là đạo lăng ở trên võ đài cổ, đem đạo quân thân tử liên tiếp đánh nổ sự tình, đã truyền khắp toàn bộ chư thiên quần tộc. Thế hệ tuổi trẻ mới thôi sợ hãi, nếu không có tiên vô địch đột nhiên vấn thế, một vài người đã đem đạo thiên đế coi là biển sao đệ nhất. Hắn chính là đạo thiên đế, xem ra thật trẻ tuổi, cùng ta nghĩ tượng một điểm đều không giống nhau. Một ít đến từ chư thiên quần tộc thiên chi kiêu, nữ mắt tách dị thải, nhìn chằm chằm đạo lăng, rất muốn đi tới cùng một vị này truyền kỳ kết bạn. Đạo quân thân tử cũng bất quá là một cái bắt đầu mà thôi. Hắn nắm giữ cự phủ vận chuyển huyền hoàng bản nguyên, đã có người đem hắn trong bóng tối xưng là huyền hoàng đại vũ trụ chủ nhân. Một vị này càng là xuất lĩnh huyền hoàng quần tộc đẩy lùi các đại siêu cấp quần tộc. Các loại truyền kỳ để bọn họ đối với đạo thiên đế vạn phần kính ngưỡng. Hắn chính là quát tháo thiên hạ đạo thiên đế, không biết tương lai có thể đi đến mức nào. Có người líu lưỡi, nói rằng, nghe đồn đạo thiên đế đối với Bất Hủ Sơn đạo cùng pháp nắm giữ trình độ cũng cao thâm khó dò, nói không chắc có thể nhận chủ Bất Hủ Sơn. Hừ, quát tháo thiên hạ, không thể nói là chứ, nhận chủ Bất Hủ Sơn. Vô tận năm tháng không người nào có thể đánh vỡ cái này ma chú. Ai đều không thể nhận chủ Bất Hủ Sơn. Các loại tán thưởng đạo lăng ngôn từ rơi vào một vài người bên trong tai, đó là cỡ nào chói tai. Nơi này có thể không chỉ có trung lập quần tộc, còn có thần tộc, những thế lực này một nhóm anh kiệt ở lại chỗ này. Đối với Bất Hủ Sơn tới nói, chư thiên vạn tộc đã tuyệt ý nghĩ, căn bản không thể nhận chủ. Bao năm qua các đời ai đều không thể đánh vỡ cái này ma chú. Các đời cũng có tìm hiểu ra thức thứ 6 cái thế anh kiệt, nhưng vẫn dừng lại. Hiện tại bát thiên quan cường giả nhiều nhất, đầy đủ mấy trăm vị khí tức khủng bố tuổi trẻ cường giả. Thần tộc những thế lực này cường giả chiếm cứ hơn một nửa. Bọn họ bởi vì Bất Hủ Sơn đạo thống làm lỡ, có thể cũng không thể không nói, tránh được một kiếp. Ha ha, làm sao không thể nói là, thiên ngưu tộc một vị tuổi trẻ anh kiệt cười khẩy nói. Cũng không biết ai bị đánh chạy, cũng không biết ai thủy tổ chết thảm, cũng không biết ai Chí Bảo mất, cũng không biết các ngươi vì sao còn sống sót ở đây nói chuyện. Vô liêm sỉ, không biết bao nhiêu người nổi giận, thần tộc những thế lực này tuổi trẻ anh kiệt khóe mắt sắp nứt, hàm răng đều muốn cắn đoạn. Đây là đẫm máu vạch trần vết sẹo của bọn họ. Bọn họ có thể đều là siêu cấp quần tộc hạt giống nòng cốt. Hiện tại nhưng bởi vì loại này ngôn từ nộ đến mức tận cùng, nhưng là bọn họ lại vô lực đi phản bác. Ngươi lời này nói cũng không tệ. Huyền Hoàng Đại Vũ Trụ lần này xác thực gặp may. Một tôn khí tức mãnh liệt nam tử mở miệng, phảng phất thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt, hừng hực khí huyết bốc lên, áp bức người nghẹt thở. Cự linh tộc tôn này anh kiệt lạnh lẽo nói, cứ ta hiểu rõ, trận chiến này kình tổ đạo tôn bất quá là mất đi nguyên thần thân thể. Thông thiên tiên tháp cũng là cái cổ sử trước đạo tộc bảo vật. Các ngươi nói hắn đạo thiên đế quát tháo thiên hạ, đẩy lùi siêu cấp quần tộc, cũng không sợ bị người chê cười. Hắn đạo thiên đế là mạnh, nhưng hắn không có đạo tộc gốc gác, hắn còn có thể sống đứng ở chỗ này sao? Ngươi thật là đủ buồn cười. Cùng thế hệ chinh phạt, ai có thể làm sao đạo thiên đế? Các đại quần tộc đến rồi ngàn tỷ đại quân. Ha ha, thực sự là buồn cười. Thiên ngưu tộc tuổi trẻ cường giả châm biếm liên tục. Huyền Hoàng quần tộc một cái quần tộc, các ngươi thần tộc những này quần tộc quang nắm giữ đỉnh tiêm cường tộc có bao nhiêu? Không cần ta nhiều lời chứ. Cuối cùng thần tộc cấm kỵ Chí Bảo, cự linh tộc cấm kỵ Chí Bảo không đều đánh tới. Kết quả là cái gì? Mặc kệ ngươi nói thế nào, đạo thiên đế thật có chút vận khí thành phần. Nhưng là hắn ở siêu cấp quần tộc trước mặt còn chưa đáng kể. Như không phải là bởi vì tiên môn đường đứt rời, hắn đạo thiên đế còn có thể sống đứng ở chỗ này à? Cự linh tộc cường giả giận tím mặt, nhiều lời vô ích, ngươi nếu là không phục, có dám xuống, cùng đạo thiên đế đối lập. Thiên ngưu tộc cường giả một câu nói, để thần tộc này những thế lực này người yên lặng như tờ. Ai dám? Hiện tại ai dám xuống cùng đạo thiên đế đối lập? Mặc dù là thần tộc cùng cự linh tộc cường giả biết, tộc này thiên chi kiêu nữ bị trở thành người hầu gái, cũng không dám đứng ra cùng đạo thiên đế đối thoại. Vậy thì chờ coi, tương lai các ngươi đều sẽ câm miệng. Thần tộc những thế lực này tuổi trẻ cường giả nắm đầm nắm chặt, trong mắt tất cả đều là khí lạnh đến tận xương. Nhớ tới rất nhiều chuyện, năm đó ma tộc cùng Phật giáo đổ nát, cái cổ sử trước hộ đạo giả một mạch đổ nát, đều là bởi vì cùng bọn họ đối nghịch hạ tràng. Thập đại siêu cấp quần tộc, chỉ có thần tộc cùng cự linh tộc phảng phất nhận thiên quan tâm, sừng sững chư thiên biển sao một cái lại một cái vũ trụ cổ sử, thủy chung không ngã, thậm chí thường thường trở thành người thắng lớn. Bọn họ trong tộc cường giả luôn luôn tự xưng là thân phận cao quý, cao cao tại thượng, bọn họ tự nhận là vô địch quần tộc, bất luận cái gì nguy cơ đều không thể chống đỡ được bọn họ quần tộc bước chân. Một đám tự đại gia hỏa, ta liền không tin, thần tộc cùng cự linh tộc vĩnh viễn bất hủ. Ta liền không tin không ai kềm chế được bọn họ. Thiên ngưu tộc tuổi trẻ cường giả trong mắt lửa giận hừng hực. Hắn cũng rõ ràng, một khi này hai đại tộc sụp đổ, tương đương với lật tung toàn bộ chư thiên biển sao, sẽ triệt để sửa cổ sử cách cục. Nhưng là này rất khó. Căn cơ của bọn họ quá khủng bố, tuyệt đối không phải thiên dương tinh loại này siêu cấp quần tộc có thể sánh vai. Đạo Lăng cùng lão đạo sĩ bắt chuyện một hồi, đối với hắn ngộ ra thức thứ 6 lão đạo sĩ vạn phần kinh hỉ. Cười ha ha, rất tốt, Ngươi có thể đi cửu cực tiên hải đang bế quan một quãng thời gian. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, Bất Hủ Sơn cũng sẽ không vẫn ở đây. Đạo Lăng gật đầu, con mắt nhìn phía đỉnh phong. Hiện tại sông đến đỉnh phong có chừng 10 vị cường giả. Hầu ca đi rất xa, nó lại đi tới nơi này. Nguyên tôn lão già này chạy đi đâu? Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một tia lãnh điện. Năm đó có thể đánh giết cổ tiên vương Nguyên tôn, tuyệt đối vạn phần mạnh mẽ. Cụ thể là ra sao chiến lực, Đạo Lăng không phải đặc biệt rõ ràng. Hắn không đi, lẽ nào chờ ngươi đánh ra thông thiên tiên tháp đánh chết hắn hay sao? Lão đạo sĩ lại cười nói, đi rồi cũng tốt, cái này Nguyên tôn lãng phí rất nhiều Bất Hủ Sơn tài nguyên. Đạo Lăng cũng cười cợt, nói không sai, thông thiên tiên tháp trong tay người không đầu cùng huyết ma căn bản không dám đứng ra. Đạo tộc hiện tại gốc gác đủ để kinh sợ thiên hạ tà ma ngoại đạo. Tiền bối, ta cũng phải không cửu cực tiên hải bế quan một quãng thời gian. Đạo Lăng nói rằng, cuối cùng ba thức, khó nhất ba thức, không biết có không có hy vọng, làm hết sức liền được. Bất Hủ Sơn đạo cùng pháp, không phải là tìm hiểu ra đến. Lão đạo sĩ cũng thở dài, vô tận năm tháng không người thành công. Hắn không biết Đạo Lăng có không có hy vọng. Thậm chí Đạo Lăng hiện tại còn không là chư thiên đế. Lão đạo sĩ lời nói, phảng phất một viên sấm sét ở đáy lòng hắn nổ vang. Lão đạo sĩ đây là ở đối với Đạo Lăng nhắc nhở. Bất Hủ Sơn truyền thừa không phải tìm hiểu ra đến, mà là theo liều mạng tranh đấu bên trong lĩnh ngộ ra đến. Đạo Lăng thức thứ 6 không đúng là như thế. Lại một lần nữa đi tới cửu cực tiên hải, Đạo Lăng cảm giác hắn càng hùng vĩ, tựa hồ là một cái tiên khung tiên hải, hùng vĩ đến không ai bì nổi cấp độ. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở cửu cực tiên hải bên trong, dường như ngồi xếp bằng ở chư thiên bên trên, ngồi xếp bằng ở tiên khung bên trong, ngồi xếp bằng ở bất hủ trong thời không. Đầy trời pháp tắc chi hải bao phủ Đạo Lăng, là cảm ngộ cửu cực tiên hải tinh thần lĩnh vực. Chiêu số này căn bản không thể tìm hiểu ra đến. Đây là Đạo Lăng được kình tổ tam thập lục thức bên trong ngộ ra đến một ít thể tu luyện đến mạnh mẽ nói. Cần thiết chính là đối với lực cực điểm cảnh cảm ngộ. Đào móc ra đáng sợ nhất thân thể tiên tàng. Ầm ầm, Đạo Lăng nhân thể hừng hực, bởi vì ở lĩnh vực này bên trong, hắn bất cứ lúc nào đều có giải thể độ khả thi. Cửu cực tiên hải quá mức khủng bố, nó phảng phất đi về một cái không biết địa vực, một cái thần bí đầu nguồn, tựa hồ không tồn tại bộ này cổ sử ở trong. Ngay ở Đạo Lăng mới vừa vắng lặng ở loại này cảm ngộ bên trong thời khắc, chìm ở trong biển ý thức của hắn trường sinh, đạo ấn bồng bềnh đi ra. Bồng bềnh ở cửu cực tiên hải bên trong, gây nên cửu cực tiên hải nổ vang. Trường sinh, đạo ấn chí thần chí thánh, rơi ra trường sinh khí, nương theo mênh mông cổ sử mưa ánh sáng. Cổ sử mưa ánh sáng đi ra một bóng người mơ hồ, phảng phất một tôn cổ xưa chân tiên bước chậm ở cổ sử sông dài bên trong. Nàng đến rồi, dậm cổ sử sông dài đi ra, hiện ra chân thân, một thân váy dài phấp phới, phong thái tuyệt luân, tịnh như chân tiên, nhìn cửu cực tiên hải. Cái này chân tiên vậy tồn tại có chút không chân thực. Nàng tựa hồ không nên xuất hiện ở đây. Nhưng là nàng nhìn thấu cửu cực tiên hải, nhìn thấu đầu nguồn, nhìn thấy một bộ cổ xưa tiên thi chìm nổi ở tiên hải đỉnh, tràn ngập bất hủ tiên uy. Hết chương.